Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, bốn kiếm có thể chảm tứ đại chúng sinh đâu. Hai đồng cái bóng ở dưới ánh tà dương lôi kéo rất dài. Trong tay Phong Tranh nhìn về trên trời bay đi, càng bay càng cao, vật này cái bóng cũng biến thành nhỏ bé. Liền như là nhân tâm, chung quy lại một vài thứ tại dần dần mất đi. Lý Tịch Trần ngồi tại đồng ruộng bên trên, nhìn xem bọn nhỏ hoạt động, bọn hắn duỗi ra ngón tay lấy trời, líu díu, cực kỳ giống mùa thu bên trong. Bốn phía tìm mạch cốc ăn tham ăn chim sẻ, là bốn đứa bé, một cái cầm đoạn mất dây diều, có một ít ảo não, còn lại ba cái. Hữu một cái nhìn qua rất anh tuấn, hữu một cái là trải lấy đuôi ngựa tiểu cô nương, còn có một cái nhưng là bình thường, để cho người ta nhìn một cái sẽ không nhớ được mặt. Phương xa trên núi quấn đầy mây, lộ ra vô cùng thánh khiết cùng cao miểu. Lý Tịch Trần hai tay kết lấy đạo ấn, ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn nhỏ, cũng nhìn xem mảnh này nhân gian. Đây không phải chân chính nhân gian, xem được không? Đây là người nội tâm chỗ sâu nhất cảnh sắc, vừa lúc đã từng tuổi nhỏ, chúng sinh a cũng đã có loại này thiên chân vô tà thời điểm, không phải sao? Hữu một cái khác đạo nhân xuất hiện tại đồng ruộng bên trên. Hắn đưa lưng về phía tà dương, nhìn không thấy dung nhan, tuổi xế chiều huy hoàng tỏa ra hắn cái bóng. Khô cạn thảo bị đá vang xào xạc. Lý Tịch Trần mở miệng, nhưng lại cũng không nhìn cái này mới tới người. Đây là mộng, cũng không phải là chân thực. Ngươi cũng là trong mộng chi khách. Ngươi là đến đốc xúc ta sao? Ta chỉ là chợp mắt. Ngươi kỳ thật không nên tới đến ta trong mộng. Ta đang vì đó dư ba kiếm đúc bọn chúng kiếm tâm. Đem bọn nó hóa thành thần thông chi kiếm. Cùng ngươi đặt song song. Cho nên ta nhập mộng, chỉ bất quá trước nhìn một chút chính mình quá khứ cái bóng mà thôi. Lý Tịch Trần thở dài, thiên đâu, chỉ có cái bóng đạo nhân thở dài, là ta sợ ngươi trầm luân ở chỗ này, không nguyện ý tỉnh lại. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngươi quá lo lắng, dứt lời đi xuống, phảng phất sấm ngôn, phốp. Lý Tịch Trần bên cạnh đạo nhân ảnh nhỏ hóa thành bong bóng vỡ vụn. Trong đó hữu một thanh kiếm rơi ra. Chính là Thiên A. Thiên A kiếm là thần thông biến thành. Cũng không phải thật sự là hữu hình chi kiếm. Chính là vô hình chi nhận. Điều này đại biểu từ vô đến hữu biến hóa. Xem như đại biểu thiên chi uy lực lượng. Thiên A là còn lại ba kiếm đều không thể bằng được tồn tại. Nhưng Thiên A chi uy cuối cùng quyết định bởi tại Lý Tịch Trần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên A chính là Lý Tịch Trần. Kiếm có bao nhiêu sắc bén, quyết định bởi tại cầm kiếm lòng người. Đám trẻ con nhìn không thấy Lý Tịch Trần, bọn hắn vẫn như cũ đứng tại phương xa ruộng lúa phía trước. Phong Tranh đã nhìn không thấy. Lý Tịch Trần đem Thiên A nắm lên, bốn phía cảnh sắc lập tức bắt đầu vỡ vụn, chân chính như rơi vào mộng huyễn, phảng phất lại về tới thanh thanh thế giới, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện. Đây là quá khứ sự tình, là trước đây thật lâu sự tình. Những hài tử kia bên trong, để cho Phong Tranh bay đi, chính là chính Lý Tịch Trần, thiếu đi chơi đùa đồ vật, đành phải về đến nhà đi. Cái kia mặc màu sáng áo vải hài tử giàu dĩ không vui, nhìn xem trong tay gãy mất dây diều, suy nghĩ xuất thần. Lý Tịch Trần đi tới, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa xuất một cái mới Phong Tranh. Cái này dù sao cũng là mộng, cho ta nhặt được ngươi Phong Tranh. Lý Tịch Trần đem Phong Tranh đưa cho hài tử. Lần này hài tử có thể trông thấy Lý Tịch Trần. Hắn ngẩn người, sau đó ánh mắt liền bị Phong Tranh hấp dẫn, lập tức la hoảng lên. A, ta Phong Tranh, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn, thần sắc cũng chưa từng cao hứng trở nên cực kỳ vui vẻ. Tại vật chất tương đối thiếu thốn niên đại, phong tranh gánh chịu lấy là dòng giã đời thứ ba người ký ức. Hai tử thật cao hứng, hướng Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ, đồng thời cùng Lý Tịch Trần hàn huyên rất nhiều, đồng thời còn có một ít nhỏ giọng nói cái này phong tranh là lão cha cho hắn làm, nếu như mất đi, không thể thiếu chúng vào hai lần kê mau đạn. Hắn trông thấy Lý Tịch Trần ăn mặc, cảm giác rất kỳ quái, nhưng lờ mờ còn có thể biết rõ đây là đạo sĩ trang phục. Trước kia cửa thôn hữu cái đạo sĩ bán vẽ bùa bán nước, là người hiền lành, nhưng hai năm trước, hắn liền không có lại xuất hiện, có người nói hắn là bệnh chết, không biết nơi nào truyền đến lời đồn. Lý Tịch Trần cứ như vậy nghe, hài tử đem phong tranh cao cao dơ lên, sau đó, Lý Tịch Trần cũng đem bàn tay ra ngoài, đảo hoa hương, hoàng điểu về, mặt trời lặn trời tây hạnh hoa nát, chân châu liêm, ngọc lâu không, sắc trời mênh mang ngân hà rủ xuống, đảo hoa hương, chi phong niên, trá cô nghe mưa gõ thanh lôi, bích vân thiên, hoàng diệp địa, mộng đoàn thiên trường sớm về, đồng dao đang vang lên, là bên người hài tử phát ra hoan thanh tiếu ngữ, Lý Tịch Trần cũng bắt đầu cười, cười a cười, tối hậu cười ra một giọt nước mắt. 1700 năm, từ kiếm tù cốc sau đó, không còn có chảy qua lệ. Hài tử quay đầu, trông thấy Lý Tịch Trần bộ dáng, kỳ quái nói, người khóc cái gì a? Lý Tịch Trần lắc đầu, đối hài tử cười nói, ta chỉ là có chút buồn ngủ, chuẩn bị chợp mắt mà thôi, ngươi có thể cho ta một chút không? Trước khi trời tối đánh thức ta, yên tâm, rất nhanh liền tỉnh lại. Hài tử hồ nghi lên tiếng, không thể chơi quá muộn, không đuổi kịp đi ăn liền bị mắng. Lý Tịch Trần mắt bên trong mang theo ôn nhuận cùng tiếc nuối. Vâng, ngươi nói không có sai, không trở về nhà, sẽ bị mắng. Hai mắt nhắm lại, thế là mảnh này mộng cảnh vỡ vụn thành hư vô. Thiên A kiếm đứng sừng sững ở Lý Tịch Trần trước người. Sau đó người vốn cũng không từng trầm luân mộng đẹp. Không, phải nói, hiện tại mới là tại chính thức trong mộng đẹp. Vừa mới, đây chẳng qua là Lý Tịch Trần chính mình cho mình sáng tạo hư vô mộng cảnh. Là trong mộng mộng, cũng là đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức. Đường những này bọt nước toái diệt sau đó, Lý Tịch gần lại lần nữa biến thành cái kia bình tĩnh tiên nhân. Rèn đúc kiếm tâm, diễn hóa thần thông sự tình vẫn chưa hoàn thành. 1700 năm tu luyện, cái này chợp mắt cũng nên tỉnh lại. Chiếu rõ tại quá khứ mộng huyễn bên trong, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong nội tâm chỗ sâu nhất chân ngã. Nên nói là may mắn hay là bi thương đâu? Tại mảnh này màu sắc sặc sỡ hư huyễn thiên địa bên trong, đứa bé kia xuất hiện, nhưng là mang theo hiểu rõ hết thảy cười. Hắn thân thể cất cao, hóa thành chân ngã bộ dáng. Hắn đại biểu cho chúng sinh không thể xóa nhòa quá khứ, là tuế nguyệt ký ức, mà sau lưng Lý Tịch Trần, mặt khác một tôn chính mình xuất hiện. Kia là Lý Tịch Trần đạo ngã, đại biểu cho thời gian sau đó, tự mình thuộc về tương lai vĩ đại lực lượng. Sau đó, chân ngã cùng đạo ngã lại dần dần dung hội là một. Đứng ở Lý Tịch Trần trước người, lúc này, huyễn cảnh diễn hóa mới khiến cho người thấy rõ ràng. Nguyên lai đứa bé này chính là Thiên A, sở dĩ trong mộng chi trong mộng nhìn không thấy Thiên A đạo nhân khuôn mặt cùng thân ảnh, là bởi vì đứa bé này chính là Thiên A. Lý Tịch Trần chỗ cho là không có sai lầm, Thiên A đúng là mình, là quá khứ, cũng là tương lai, bởi vì đã từng gánh qua cự khuyết kiếm hào, cho nên quá khứ bất hủ, bởi vì đã từng đảm đương qua cự khuyết tôn húy, cho nên tương lai vô hạn. Thiên A kiếm bên người lại có ba đạo kiếm đạo tiên quang hiển hóa, kia là Thiên Tang, Thiên Hòa, Thiên Vọng, mà ba kiếm này chính là trước đó xuất hiện tại Thiên A thiếu niên bên người ba cái hoa hoa. Cái kia anh Tuấn thiếu niên là Thiên Tang, cái kia trải lấy đuôi ngựa nữ hài là Thiên Hòa, cái kia cái cuối cùng để cho người ta không nhớ được, nhưng là Thiên Vọng, Mộng Đoàn Thiên Trường A. Bốn đứa bé đối với Lý Tịch Trần khom người, sau đó đều có kiếm rung động vang lên. 3000 đạo ngày đêm giao thoa quang huy hiển hóa, bao la hùng vĩ đại thiên vạn tượng cứ như vậy ở trong giấc mộng xuất hiện. Lý Tịch Trần nhìn thấy vô số lộng lẫy bọt nước, trong đó ẩn náu lấy một mảnh lại một mảnh ngũ quang thập sắc thế giới. Lấy những thế giới kia là dây cung, lấy kiếm là chỉ, tấu một khúc kinh thiên chi nhạc, đồng dao đang vang lên. Các thiếu niên cái bóng vẫn như cũ cúi đầu, nhưng rất nhanh, liền tẫn biến thành mây khói tan hết. Sau đó, cái kia bốn kiếm chấn thiên mà lên. Lý Tịch Trần vươn tay ra, tam thế xuân thu, một khúc hoàng lương chi pháp diễn hóa. Bốn kiếm tại kêu run, linh quang dung hội, chỉ nhìn Thiên Hòa kiếm khẽ run lên. Trước hết nhất rơi hướng đại thiên phù lê bên trong, kiếm tâm, nhân gian hưng thịnh, tạo hóa Thiên Hòa. Thiên Hòa kiếm rơi vào phù lê, theo sát lấy là Thiên Vọng kiếm. Đây là câu liên thiên thượng nhân gian kiếm, đại biểu cho trần thế ồn ào náo động cùng trên trời yên tĩnh. Theo Thiên Vọng rời đi, tối hậu Thiên Tang phát ra một tiếng phẫn nộ kiếm rít. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan một dạng rơi vào đại thiên trong mộng cảnh. Lý Tịch Trần chuẩn bị trong mộng hoàn thiện cái này ba thanh kiếm, nhất là tối hậu một thanh Thiên Vọng. Thiên là chính mình, Thiên Tang là kiếm khinh xanh, Thiên Hòa là nam hương tử, Thiên Vọng bên trong nhưng là trống rỗng, đem còn lại ba kiếm hóa thành thần thông mới. Vì cái gì không thể đâu? Bây giờ lấy thái thượng hóa thân thủ đoạn thông thiên, bên trong giấc mộng đúc kiếm trái tim, cũng không phải là không thành sự tình. Ba kiếm phải bị đại thiên phù lê tẩy lễ. Lý Tịch Trần cười, chính mình hao tốn trăm năm đúc ra phong tranh hộp kiếm, tận đến giờ phút này, cái này ba thanh kiếm mới xem như chân chính biến thành chính mình lực lượng. Nếu như nói trước kia chỉ là đơn thuần địa cảnh tiên binh, như thế bây giờ chính là chân chính cùng Thiên A đồng liệt tiên đạo thiên kiếm. Hết thảy đều là bắt nguồn từ với mình. Thiên A đạo nhân xuất hiện, hắn vẫn như cũ là nhìn không thấy đen kịt gương mặt, chỉ là nhìn qua cái kia tiếp nhận tẩy lễ ba kiếm, phát ra như là từ liền cổ đến nay liền vang vọng thanh âm. Cái này bốn kiếm có thể chạm tứ đại chúng sinh đâu. Lý Tịch Trần nhìn qua tiếp nhận tẩy lễ ba kiếm, ai biết được, nếu như ta muốn chạm, như thế, hẳn là có thể chứ. Cái này tựa như sấm ngôn, trong cõi u minh một cỗ hùng vĩ sức mạnh to lớn đột nhiên lưu động mà hiện. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn về phương xa nhìn lại, lại là kinh ngạc vạn phần. Thiên A đạo nhân giơ lên mặt đen, bỗng nhiên hóa thành bản tướng Thiên A chi kiếm. Hắn đang nhớ lại, hồi ức đã từng đối mặt đại thánh hóa thân một trận chiến. Thế là ở sau đó, trong cõi u minh, tựa hồ cái kia cự khuyết hai chữ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng chỉ là trong mộng ký ức, cũng không phải là chân thực. Trên thực tế, theo Thiên A hồi ức, cái này cự khuyết hai chữ đang bị từ trong nội tâm xóa đi. Trời không thể nói, không cũng biết, không thể nói bậy, cự khuyết hai chữ càng không thể tùy ý phỏng đoán, lại thêm không cho phép tùy ý hồi tưởng. Ở phương xa mông lung hư huyễn bên trong, hữu một mảnh lưu động vân tiêu mộng huyễn, bên trong hữu một tòa thiên phong chìm nổi. Chính là vào lúc này, cự khuyết ký ức bị xóa đi thời điểm, cái kia thiên phong bên trong đột nhiên hóa xuất một đường lưu quang, phảng phất là hưởng ứng cự khuyết trừ khử mà rơi vào đại thiên phù lê vạn tượng mộng cảnh bên trong. Chỉ nhìn là nháy mắt, loại kia huy hoàng lực lượng đột nhiên bộc phát. Trời, uy, Lý Tịch Trần nhớ được cỗ này uy thế. Điều này không nghi ngờ chút nào là ngũ tiên chi trung thiên khí tức. Nhưng lần này dẫn động thiên uy không phải mình, mà là cái kia xa xôi trong mộng cảnh. Cao lâm cửu tiêu mà nổi lơ lửng thiên phong. Không giống với cự khuyết trảm thế tâm ý. Đạo này thiên chi khí mang theo một loại không thể nói vĩ đại lực lượng. Phân thuộc luân chuyển chư thế. Toàn bộ thế giới mộng ảo phảng phất đều hóa thành hải dương. Mà tòa kia thiên phong xuất hiện, liền như là định hải thần châm, đè xuống toàn bộ thương mang. Ai? Lý Tịch Trần hỏi một câu, nhưng này tòa thiên phong không có trả lời. Lúc này nhưng nhìn phù lê bên trong lưu quang trở lại. Nó trong nháy mắt bắt đầu đi xa, tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong liền biến mất vô tung. Hóa thành điện quang bọt nước toái diệt, không cho chúng sinh truy tìm bất cứ cơ hội nào. Thiên A kiếm bên trên khí tức tịch diệt xuống dưới, nhưng theo sát lấy, đại thiên phù lê bên trong, hữu ba đạo kiếm quang hạo đãng mà về. Phong tranh hộp kiếm kêu run, thu nạp vô số mộng huyễn hình bóng, bốn kiếm đều quay về, đứng ở Lý Tịch Trần bên người. Đồng thời có đàn âm hưởng triệt minh minh, từ đại thiên phù lê bên trong cầm đi cái gì? Tòa kia thiên phong là mộng ảo bên trong hư vô địa phương. Vẫn là chân chính tồn tại ở chân giới bên trong. Lý Tịch Trần trông thấy, cái kia đạo lưu quang lấy đi một chút lộng lẫy bọt nước. Nhưng tương tự, dựa vào đạo này đột nhiên tới lưu quang, ba kiếm cũng hoàn thành chính mình rèn luyện cùng lột xác. Từ bỏ truy tìm vật kia suy nghĩ, Lý Tịch Trần bắt đầu tế luyện cái này bốn kiếm. Thiên hòa bên trong, truyền ra tiếng đàn, thiên vọng bên trong, tại nghe được kiếm ngâm. Thiên tang bên trong, nghe một đường nộ khiếu. Đến tối hậu thiên a bên trong, nhưng là một đường, rộng lớn tiếng chuông, đại mộng vỡ vụn. Lý Tịch Trần mở to mắt, cái kia đập vào mi mắt. Là vô tận quang minh, đầu rồng cự thần bọn họ đạp lên phong vũ, thường dương cự nhân nâng lên đế sơn, vạn tiên tùy hành, khí thế ngập trời, chính là thiên môn vừa qua khỏi, mắt bên trong đã thấy đến một mảnh ác biển, gió nổi lên nam thiên, mưa rơi bắc hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.